Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 113. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 113 thiên. Cô Tuế Tuế thêm WeChat bạn tốt cũng không nhiều. Thả đại bộ phận người đều là kia một lần ở ngủ đông đoàn phim khi Phùng Giao Cầm làm nàng. Thêm, bởi vì tiểu bằng hữu cho hắn đơn độc đã phát một cái giọng nói. Làm hắn đi trong nhà chọn lựa ăn ngon mà âm thầm cao hứng Kha Cảnh Dương cũng không biết chính là. Cô Tuế Tuế không ngừng cho hắn một người phát ra quá mời, tiểu kẹo bông gòn cuộc đời lần đầu tiên. Thu được như vậy nhiều lễ vật, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình phi thường kích động, khó tránh khỏi muốn cùng chính mình sở hữu thích người cùng nhau chia sẻ này phân vui sướng, phó. Oánh Ngọc đương nhiên cũng thu được tiểu bằng hữu phát lại đây giọng nói tin tức. Vì thế nàng còn cố ý đi nhìn thoáng qua Tuế Tuế ở nửa giờ trước phát bằng hữu vòng. Thấy được cái kia nói cho đại gia chính mình thu được rất nhiều fan gửi lại đây lễ vật ảnh. Chụp ảnh chụp cô Tuế Tuế tươi cười sán lạn, mi mắt cong cong, sau lưng còn lại là bầy đầy đất ăn ngon. Mặc cho ai thấy đều có thể nhìn ra được tới nàng trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu vui. Mừng, thật là cái tiểu tham ăn, nàng nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia sủng nịch phó. Oánh Ngọc mới vừa cùng Thiên Hạo giải trí giải ước đi ăn máng khác đến Tần Thị giải trí. Một ít cùng nguyên công ty có quan hệ công tác đều gác lại xuống dưới. Hơn nữa gần nhất lại chuyên chú với điện ảnh ngủ đông tuyên truyền. Cho nên mấy ngày này cũng không phải đặc biệt vội. Thậm chí còn có rảnh chính mình tự mình chọn lựa tiếp theo bộ diễn kịch bản, Tần Thị giải trí đối. Nàng vẫn là tương đối coi trọng, lần này đưa lại đây kịch bản đều là đại đạo diễn đại chế tác. Nhưng bên trong thích hợp nàng nhân vật cũng không nhiều. Phó Oánh Ngọc có chút lựa chọn không chừng, không biết hẳn là tuyển cái nào mới hảo, rốt cuộc đi vào tân công ty sau đệ nhất bộ diễn đối nàng. Tới nói rất quan trọng. Này quyết định về sau Tần Thị giải trí có thể hay không đem càng nhiều tài nguyên đặt ở trên người. Nàng, một chút đều qua loa không được Oánh Ngọc, ngươi cũng thấy rồi Tuế Tuế phát bằng hữu vòng. Ân, mới vừa nhìn đến, bởi vì cùng Phó Oánh Ngọc này một tầng quan hệ. Hách bằng cũng bỏ thêm cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu WeChat. Chẳng qua hắn trước nay không cùng nàng ở mặt trên trò chuyện qua cùng những người khác giống nhau. Nhìn đến cô Tuế Tuế phát bằng hữu trong giới xuất hiện như vậy thật tốt ăn. Hách bằng trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm là. Tuế Tuế thu được lễ vật khẳng định thật cao hứng đi cũng chỉ có tuổi này tiểu hai tử. Các nàng vui sướng mới có thể như thế đơn giản. Mặt khác minh tinh thu được fan đưa đồ ăn vặt gì đó. Giống nhau đều là làm bên người nhân viên công tác trực tiếp phân. Nếu là những cái đó anti phần nhiều tranh luận đại minh tinh, càng là liền cùng ăn có quan hệ lễ vật đều hoàn toàn không dám thu. Sợ có một ít tính cách cực đoan anti phần trả đũa, nghĩ đến tham ăn Tuế Tuế. Phó Oánh Ngọc hắc bạch phân minh trong mắt nổi lên một tia ý cười. Nói, đúng rồi, lần trước ngươi cùng ta nói kia ra nhà ăn nghe đi lên cũng không tệ lắm. Hôm nào ngươi giúp ta định vị trí. Ta mang theo Tuế Tuế qua đi ăn một đốn, Hách bằng sớm đã thành thói quen nhà mình nghệ sĩ đối với. Cô Tuế Tuế cái này tiểu nữ hài yêu thích, cười ứng hạ, mà bên kia Lục Trì đã tiến tổ đóng phim không có kịp thời nhìn đến tin tức. Thẳng đến chụp xong buổi sáng trận này đánh diễn, từ dây thép thượng bị buông xuống sau, mới nhìn đến Tuế Tuế cho hắn phát lại đây giọng nói tin tức thân là cô Tuế Tuế biểu tình bao cung. Cấp giả Lục Trì, này hai tuần vẫn luôn vội công tác vội đến làm liên tục. Liền giấc ngủ thời gian mỗi ngày đều chỉ có 4-5 cái giờ. Buổi tối đóng phim càng là thường có sự, thậm chí đôi khi còn muốn chạy sâu. Vài cái địa phương nơi chạy cho dù thấy được Tuế Tuế ở bằng hữu vòng phát ảnh chụp. Rất muốn qua đi tìm tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Cũng chỉ có thể tiếc nuối mà cùng nàng nói thanh gần nhất không rảnh. Chờ lần sau có thời gian lại ước bởi vì điện ảnh ngủ đông bạo hồng. Hắn cái này nam một cũng ăn một đợt tiền lãi, được lợi không ít, nhưng tùy theo mà đến chính là các loại thông cáo nối gót tới. Mấy ngày này hắn đều đã vội đến liền đi tứ hợp viện Vân An ra ra nãi nãi thời gian đều không? Có, bất quá lời nói lại nói ra. Ra ra hẻm nhỏ nhân ra 9 tháng sợ cũng nên muốn bắt đầu quay. Cũng không biết Tuế Tuế sắm vai Chu Tiểu Nguyệt nhân vật này khi nào tiến tổ, bằng bằng cô Tuế Tuế đi quay. Chụp Na VF thời trang trẻ em quảng cáo cùng ngày. Ngủ đông tổng phòng bán vé vừa vặn đột phá 2 tỷ, đoàn phim vì chúc mừng điện ảnh tổng phòng bán. Vé đột phá 2 tỷ, ở Official Weibo thượng thả ra một chương cao thanh đại đồ. Là vai chính Lục Trì đơn biển người báo poster thượng hắn thân xuyên một bộ hắc y. Tướng mạo anh tuấn, trong tay cầm một thanh mang huyết trường kiếm, ánh mắt kiên nghị lại ngoan tuyệt kha ba ba. Ngươi mau xem, cái này mặt trên người là Lục Trì ca ca ai? Cô Tuế Tuế chỉ vào Weibo thượng mới vừa thả ra ảnh chụp. Vẻ mặt hưng phấn mà nói, ngồi ở bảo mẫu xe trên ghế sau Kha Cảnh Dương thấy nàng như thế cao hứng. Duỗi tay qua đi mạnh mẽ mà xoa xoa tiểu bằng hữu đầu tóc. Trong giọng nói hơi mang một tia ghen, nói, lần sau nhớ rõ kêu hắn thúc thúc, không thể gọi ca ca, nói như thế nào hắn cũng liền so Lục Trì đại cái 2 tuổi đi. Tuy rằng cùng người này kém bối phận giống như cũng rất không tồi bộ dáng. Nhưng mỗi lần nghe được Tuế Tuế tiếng nói ngọt ngào mà kêu Lục Trì vì ca ca, mà hắn lại là thúc thúc bối thời điểm, vẫn là có một cổ mạc danh buồn bực nảy lên trong lòng. Hắn tuổi tác nhìn qua có như vậy đại sao? Đối với xưng hô chuyện này, Kha Cảnh Dương trong lòng rối rắm cực kỳ. Hắn lại muốn làm Tuế Tuế cha nuôi, lại không nghĩ làm Tuế Tuế đem Lục Trì kêu đến so với chính mình muốn tuổi trẻ. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là làm Tuế Tuế về sau kêu Lục Trì vì thúc thúc. Nói như vậy liền giai đại vui mừng. Nhưng mà, kẹo bông gòn thành tinh cô Tuế Tuế nhân sinh quan cùng giá trị quan đắp nặn đều nơi phát ra với. Nàng hai cái yêu tinh tỉ tỉ, muốn hỏi để tư duy cùng nhân loại bình thường tiểu hài tử có chút không quá giống nhau chính là. Đào yêu tỉ tỉ nói, lớn lên đẹp đều phải gọi ca ca, không thể kêu thúc thúc cô Tuế Tuế nãi thanh nãi khí mà nói, vẫn luôn đều bị tiểu bằng hữu gọi là. Thúc thúc Lộ Viễn Chi. Ngoặc kép, cảm ơn, cảm giác chính mình diện mạo có bị mạo phạm đến, Kha Cảnh Dương nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên một. Lời khó nói hết Lộ Viễn Chi, ha ha ha cười to hai tiếng, xem náo nhiệt không chê sự đại địa trêu chọc nói, Lộ đại người đại diện, xem ra người ở Tuế Tuế trong mắt là thuộc về lớn lên khó coi kia một loại a Tuế Tuế thật là quá. Đáng yêu, chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Mới có thể làm cho bọn họ gặp biến bất kinh Lộ đại người đại diện nháy mắt biến sắc mặt còn không. Thể nề hà thấy Kha ba ba đang nói Lộ thúc thúc lớn lên khó coi. Cô Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh trợn tròn. Phản bác nói, không phải, Lộ thúc thúc hắn lớn lên cũng rất đẹp từ trước đến nay thành thục ổn trọng Lộ Viễn Chi nghe được. Tiểu bằng hữu nói, đầy đầy tơ vàng mắt kính, nhịn không được hỏi. Tuế Tuế, vậy ngươi vì cái gì muốn kêu ta thúc thúc đâu? Lộ Viễn Chi tuy rằng hỗn giới giải trí đương chính là người đại diện. Nhưng tự nhận là hắn lớn lên cũng không thể so rất nhiều nam minh tinh muốn kém. Như thế nào ở tiểu bằng hữu trong mắt liền thành thúc thúc đâu? Cô Tuế Tuế nhấp nhấp miệng, trắng nõn mảnh khảnh ngón tay dây dưa ở bên nhau, thần sắc do dự mà nói. Bởi vì Lộ thúc thúc ngươi mang tơ vàng mắt kính, cho nên ta cảm thấy vẫn là kêu ngươi thúc thúc tương đối hảo. Đào yêu tỷ tỷ còn nói quá, giống loại này mang tơ vàng mắt kính nam nhân thông thường đều là văn nhã bại hoại. Làm nàng về sau gặp giống nhau đều phải gọi bọn hắn vì thúc thúc tiểu kẹo bông gòn tuy rằng không. Quá minh bạch cái gì gọi là văn nhã bại hoại. Cũng không quá minh bạch vì cái gì đào yêu tỷ tỷ giống như nghe đi lên không quá thích người như vậy. Nhưng vẫn là chặt chẽ mà nhớ kỹ nàng nói những lời này, đây cũng là vì cái gì lúc trước vừa thấy mặt. Cô Tuế Tuế đã kêu cùng Kha Cảnh Dương giống nhau diện mạo xuất chúng Lộ Viễn Chi vì thúc thúc. Nguyên nhân, thấy Lộ Viễn Chi ăn mệt, Kha Cảnh Dương cả người đều mau cười tắt thở, ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà nói. Tuế Tuế, ngươi cái này tỷ tỷ nói rất đúng. Giống Lộ Đại người đại diện loại này mang tơ vàng mắt kính đều hẳn là kêu thúc thúc Lộ Viễn Chi. Nghe xong tiểu bằng hữu sau khi giải thích cũng là giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng tốt xấu uất thiếp không ít, ít nhất Tuế Tuế không phải bởi vì cảm thấy hắn lớn lên khó coi mới kêu hắn thúc thúc, chẳng qua. Nàng trong miệng theo như lời cái kia đào yêu tỷ tỷ. Giáo tiểu bằng hữu đều là chút cái gì oai đạo lý a. Kha Cảnh Dương thấy chính mình vô pháp nói động Tuế Tuế đổi giọng gọi Lục Trì vì thúc thúc. Trong lòng hơi chút có chút tiếc nuối. Hắn nhìn thoáng qua Weibo thượng thả ra đơn biển người báo. Hảo đi, Lục Trì trang phẫn xác thật không tồi. Rốt cuộc Trần Đạo chụp điện ảnh phục hóa phương diện cũng là có tiếng hào. Hơn nữa Lục Trì gương mặt kia, cũng liền so với hắn kém cái như vậy một tí xíu. Nhìn xác thật thực có lừa gạt tính, điện ảnh Ngủ Đông tổng phòng bán vé ở phá 100 triệu. 500 triệu, một tỷ thời điểm đều thả ra quá chúc mừng poster. Kha Cảnh Dương liền nhớ rõ tổng phòng bán vé phá 500 triệu thời điểm. Phóng chính là Lục Trì cùng Tuế Tuế hai người poster đồ. Bình luận phía dưới còn có rất nhiều võng hữu khen bọn họ một cái soái khí tuấn lãng một cái xinh. Đẹp đáng yêu, nếu hai người là thân huynh muội thì tốt rồi, Kha Cảnh Dương nghĩ các võng hữu cầu vồng thí. Sờ sờ cằm, nói, Lộ Đại người đại diện, bằng không ngươi cho ta cùng Tuế Tuế hai người cũng ở cùng bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình an. Bài cái nhân vật đi, tốt nhất là diễn huynh muội cái loại này, Lộ Viễn Chi nhìn trước mắt cái này nghĩ cái gì thì muốn. Cái đó ra hỏa, lại nghĩ đến người này vừa rồi vui sướng khi người gặp họa. Liền phản ứng đều không nghĩ phản ứng hắn, ngữ khí bất thiện nói. Kha Cảnh Dương, ngươi cho rằng tuyển diễn viên là ở chợ bán thức ăn mua cải trắng à? Ngươi nói muốn ta là có thể cho ngươi lộng lại đây. Kha Cảnh Dương ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi không phải nói gần nhất có người ở cọ ta cùng Tuế Tuế nhiệt độ sao? Chúng ta hai người vừa lúc thừa dịp cơ hội này cường cường liên thủ. Ngươi ngẫm lại, chính chủ đều ra tới. Nơi nào còn có bản lậu cái gì đường sống, bởi vì thứ 6 tuần trước thứ 7 tuần trước là mang. Theo bảo bối đi lữ hành cuối cùng một kỳ tiết mục bá ra. Cho nên Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế hai người lại một lần thượng hot search. Mà cùng bọn họ cùng nhau lên hot search, còn có một cái khác tiết mục. Lam Tinh Đài Tân Tổng Nghệ đi chỗ nào ba ba cũng ở ngay lúc này chính thức bá ra, Lam Tinh Đài. Cái này Tân Tổng Nghệ đi chỗ nào ba ba, chọn dùng cũng là toàn minh tinh cộng manh bảo đội hình. Trừ bỏ không có Lâm Thời cha con cái này giả thiết ngoại. Mặt khác cùng mang theo bảo bối đi lữ hành cái này Tổng Nghệ cơ hồ giống nhau như đúc mà đi. Chỗ nào ba ba lại vừa lúc tiếp đương mang theo bảo bối đi lữ hành. Có rất nhiều thích thân tử Tổng Nghệ fan đều chạy tới nhìn này một Tân Tổng Nghệ. Nếu chỉ là nói như vậy, nên quan tâm vấn đề này cũng không phải bọn họ này đó khách quý. Mà hẳn là mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ. Nhưng Lam Tinh Đài tuyên truyền đoàn đội vì cọ nhiệt độ. Luôn ở trên mạng lấy bọn họ trong đó một đôi cha con. Cùng Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế này một đôi Lâm Thời cha con nhắc lên quan hệ, Lộ Viễn Chi sao? Có thể làm khác nghệ sĩ cọ hắn thuộc hạ nghệ sĩ nhiệt độ thượng vị. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nguyên bản loại này cọ nhiệt độ hành vi. Đặt ở tiết mục mới tuyên truyền chung là một loại thực thường thấy thủ đoạn. Mà làm Lộ Viễn Chi cái này người đại diện cảm thấy phi thường không thoải mái một chút là. Lam Tinh Đài tuyên truyền rõ ràng có dẫm một phủng một xu thế. Nếu hắn mặc kệ cái gì đều mặc kệ. Đối phương có lẽ sẽ làm trầm trọng thêm, cho rằng bọn họ là dễ khi dễ, Lộ Viễn Chi nghĩ nghĩ. Nói, ngươi cùng Tuế Tuế hiện tại không thích hợp đồng thời xuất hiện ở một cái trường hợp. Hơn nữa ngươi đáp ứng quá fan năm nay sẽ ra một chương album. Cũng không rảnh lại đi cái gì đoàn phim đóng phim, cùng Tuế Tuế cùng nhau đóng phim sự tình vẫn là trước phóng một bên đi. Về sau có cơ hội lại nói, lúc trước Tuế Tuế vẫn là một cái không có gì danh khí ngôi sao nhí khi. hai người lại là cùng nhau thượng thân tử game show, lại là cùng nhau chụp tạp chí bìa mặt, động tác cũng đã rất cao điều. Nếu như không phải bởi vì Tuế Tuế là cái 3 tuổi tiểu hài tử, các võng hữu lại đối nàng tuổi này người tương đối khoan dung. Hơn nữa nàng diện mạo xinh đẹp ngoan ngoãn, tính cách lại thảo hỉ, chỉ sợ Kha Cảnh Dương fan đã sớm công khai chống lại nàng, mà hiện tại, Tuế Tuế tuy rằng có chút danh tiếng, cũng đã có lấy đến ra tay tác phẩm, nhưng giả vị cùng nhiệt độ đều còn kém Kha Cảnh Dương cái này đương hồng minh tinh vài con phố, hai. Người ngẫu nhiên hỗ động không quan hệ, nhưng nếu là vẫn luôn buộc chặt marketing, chỉ sợ chỉ biết tạo thành phản hiệu quả. Hết chương.